Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 471. Nói thật, Phòng Ngôn cũng vô cùng tán đồng cách nói của Tiêu Như Ngọc, thức ăn nhà bọn họ có Linh Tuyền, bán đúng là quá rẻ. Bất quá, nghĩ đến Linh Tuyền của mình còn nhiều như vậy, mà cả một mảnh đất trồng rau mới dùng vài giọt, nàng lại cảm thấy không có gì. Bất quá, chuyện bánh bao có Linh Tuyền, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tiêu tỷ tỷ, thật sự là như vậy sao? Phòng Ngôn cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, rau dại nhà ta cũng trồng như các loại rau khác, hơn nữa trong bánh bao cũng không cho thêm thứ gì đặc biệt a. Tiêu Như Ngọc vừa nghe Phòng Ngôn nói bên trong không cho thêm gì, hơi thất vọng. Nếu thật sự có thứ đó, ăn nhiều một chút chẳng phải là có thể biến thành tuyệt thế cao thủ sao? Nghĩ đến đây, nàng lại cầm thêm một cái bánh bao ăn. Lần này cảm giác không còn thần kỳ như vừa nãy. Cùng một thứ mà lại không có hiệu quả tương tự. Quả nhiên, giống như sư phụ nói, rất nhiều thứ là khả ngộ bất khả cầu. Có thể gặp nhưng không thể tìm. Bất quá, hương vị vẫn rất ngon. Thật sự không có gì đặc biệt sao? Tiêu Như Ngọc luôn cảm thấy không đúng, nếu là đồ bình thường, nàng sẽ không có cảm giác mới phải. Rốt cuộc nàng cũng đã ăn đồ ăn mười mấy năm, chưa từng có trải nghiệm tương tự. Phòng Ngôn nghĩ nghĩ, bất quá, nói đến đặc biệt, kỳ thực cũng coi như là có một chút. Nghe Phòng Ngôn nói, Tiêu Như Ngọc hỏi, là cái gì? Phòng Ngôn nói, kỳ thực, hạt giống rau dại nhà ta là lấy từ một vị đạo sĩ Vân Du. Khi còn nhỏ, ngài ấy đi ngang qua cửa nhà ta, cho nhà ta một ít hạt giống. Sau đó chúng ta trồng trong đất, liền mọc ra loại rau dại bây. Giờ, cái cớ này đã sớm được chuẩn bị kỹ, tin rằng bất kỳ ai có thắc mắc, đi đến Lỗ Đông phủ bọn họ hỏi thăm đều sẽ biết. Tiêu Như Ngọc gật gật đầu, thì ra là thế, hèn gì ta cảm thấy hương vị vô cùng đặc biệt. Có thể thấy vị đạo sĩ kia nhất định là một vị cao nhân ngoại thế. Phòng Ngôn cười, chắc là vậy, bất quá sau này ngài ấy cũng không xuất hiện nữa, không ai biết ngài ấy rốt cuộc từ đâu đến, lại đi đâu. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Tiêu Như Ngọc, Phòng Ngôn thầm nghĩ, nếu Tiêu Như Ngọc nhạy cảm với Linh Tuyền nhà bọn họ như vậy, thì trong rượu nho nàng tặng lúc trước cũng có, khẳng định đã sớm cảm nhận được mới phải, sao lại giống như lần đầu tiên nếm được hương vị thần kỳ này. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn trong lòng khẽ động, hỏi, đúng rồi, rượu nho ta đưa cho tỷ lúc trước, tỷ thấy thế nào? Tiêu Như Ngọc vừa uống một ngụm canh, vừa nói, rượu nho. Ta có uống đâu, ta từ nhỏ đã không thích uống rượu, đều bị cha mẹ ta uống hết rồi. Phòng Ngôn lúc này mới hiểu vì sao Tiêu Như Ngọc lại giống như lần đầu tiên nếm thử Linh Tuyền. Rượu nho đó hương vị cũng khá tốt, hôm nào tỷ cũng nên nếm thử. Tiêu Như Ngọc gật đầu, được. Bất quá, sau này ta muốn mỗi ngày đều đến giả vị quán nhà các ngươi ăn bánh bao. Cảm giác trong cơ thể hiện giờ thật sự quá thần kỳ. Ta cảm thấy mình bây giờ toàn thân tràn đầy sức lực. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng kích động của Tiêu Như Ngọc, thoáng có chút ghen tị. Trời ơi, sao lúc trước mình không nghĩ đến việc học võ công nhỉ, có Linh Tuyền, mình chẳng phải đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi sao? Tiêu tỷ tỷ, ta hâm mộ tỷ thật, tỷ thế mà lại biết võ. Tiêu Như Ngọc nói, có gì đâu mà hâm mộ. Học võ công kỳ thực mệt lắm, từ nhỏ đã phải dậy thật sớm, lại còn phải hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao. Nếu không hoàn thành, không cần sư phụ ta, cha ta cũng có thể tự mình ra tay đánh ta. Tướng quân đối với tỷ nghiêm khắc vậy à? Tiêu Như Ngọc nói, đó là đương nhiên. Bất quá, ông ấy đối với đại ca và nhị ca ta còn nghiêm khắc hơn. Hai người lại nói chuyện phía một lúc, chờ Tiêu Như Ngọc ăn xong, nàng liền vội vã về nhà, lý do là, ta phải về nhà luyện công một lát, nội lực có chút không biết xả vào đâu. Phòng Ngôn vội ngăn lại, nếu tỷ cảm thấy bánh bao rau dại nhà ta ngon, thì mang mấy cái về đi, ta bảo tiểu nhị gói cho tỷ thêm ít rau dại nữa. Nếu cảm thấy ăn ngon, cứ nói với ta một tiếng, đến lúc đó mỗi ngày buổi sáng ta cho người mang một ít đồ tươi qua. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 472. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Như Ngọc là muốn từ chối, nhưng nghĩ nghĩ lại, liền không từ chối nữa, cười, được. Phòng Ngôn đưa đồ ăn và bánh bao cho nha hoàn của Tiêu Như Ngọc, sau đó còn dặn nàng ta một số cách chế biến. Tiêu Như Ngọc đi rồi, Phòng Ngôn liền đi ra ngoài. Hôm nay thời tiết tuy rất lạnh, nhưng người đến ăn cơm lại rất đông. Trong phòng đặt mấy cái bếp lò, khiến cho khách đến ăn cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhìn cửa hàng ngồi chật kín người, hơn nữa trên mặt ai cũng lộ vẻ hài lòng, Phòng Ngôn cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Chẳng qua, so với sự náo nhiệt trong tiệm, quầy rau dại nhà bọn họ, ban đầu đúng là không có nhiều người, trái ngược với cảnh tượng chật cứng bên trong, chỗ bán rau dại chỉ có lác đác vài người. Rau dại này chẳng phải là rau dại mọc ngoài đất sao, sao lại bán đắt thế? Có người cau mày hỏi. Tiểu nhị kiên nhẫn giải thích, vị đại tỷ này, rau dại nhà chúng con tự nhiên là khác với nhà khác. Ngài nếm thử sẽ biết. Ngài không thấy đại thiếu gia nhà chúng con là trạng nguyên, nhị thiếu gia cũng là tú tài sao? Chính là vì từ nhỏ ăn loại rau dại này lớn lên đó. Bà phụ nhân kia mở to mắt, kinh ngạc hỏi, thật không, Trạng Nguyên Lang thật sự ăn loại rau dại này lớn lên sao? Tiểu nhị quả quyết, đúng là như vậy. Bằng không sao thiếu gia nhà chúng con lại thi đỗ Trạng Nguyên. Tuy nói không phải ai ăn loại rau dại này cũng có thể đỗ Trạng Nguyên, nhưng ăn xong khẳng định sẽ trở nên thông minh hơn trước. Bà phụ nhân kích động, vậy cho ta một cân, không, cho ta hai cân. Ta phải về nhà cho con trai ta thử mới được. Phòng Ngôn lúc này đã đi tới, nói, vị đại tỷ này, rau dại nhà chúng con ăn xong đúng là sẽ làm người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, ngài tự mình ăn cũng có thể cảm nhận được. Tốt nhất là chần qua, rồi trộn gia vị ăn liền. Bất quá, ngài cũng không thể vì thứ này tốt mà ăn quá nhiều, cái gì ăn quá liều cũng sẽ không có hiệu quả. Tiểu nhị rất nhanh đã gói xong hai cân rau dại, đưa cho bà phụ nhân. Bà ta nghe Phòng Ngôn nói, ngược lại càng thêm tin tưởng, ngươi nói vậy, ta càng muốn về nhà nếm thử. Đa tạ các ngươi nhắc nhở. Bà phụ nhân đi rồi, lại có người nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi cũng kéo đến mua một ít về. Bận rộn xong một trận, người tiểu nhị lanh lợi vừa nãy có chút lo lắng nhìn Phòng Ngôn, thiếu gia. Phòng Ngôn nhìn hắn, cổ vũ, ngươi vừa làm tốt lắm. Cố gắng làm nhé. Đúng rồi, lúc này cũng không có bao nhiêu người mua rau, ngươi vào bên trong chỗ khách ăn cơm rau vài câu. Cứ nói bánh bao nhà ta sở dĩ ngon là vì rau dại ngon, nhà ta cũng có bán rau dại ở lầu 1. Đại khái ý là vậy, ngươi tự nghĩ thêm vài câu đi. Tiểu nhị vừa nghe Phòng Ngôn không trách tội mình, lập tức vâng lời, vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nói rồi, tiểu nhị liền vào trong rau hàng. Chỗ bán rau vốn dĩ sắp xếp hai người, một người đã đi, nơi này vẫn còn một người. Hơn nữa còn có Phòng Ngôn để mắt, vẫn có thể xoay sở được. Một lát sau, tiểu nhị trở lại. Ngay sau đó, rất nhiều người ăn xong bánh bao đều chạy ra mua rau dại. Tiểu nhị nhớ lời Phòng Ngôn nói ban nãy, cũng học theo nàng nói chuyện thêm vài câu với khách. Muốn cho con trai ngài cũng trở thành trạng nguyên. Cũng không phải không có khả năng, chẳng qua, rau dại vẫn là thứ yếu, chủ yếu là các thiếu gia phải chăm chỉ đọc sách. Không không, đây không phải là thần dược. Nếu là thần dược, nhị thiếu gia nhà chúng con cũng đã đỗ trạng nguyên rồi, mấy năm trước ngài ấy chẳng phải cũng thi rớt đó sao? Cho nên, muốn đỗ trạng nguyên vẫn là phải tự mình nỗ lực đọc sách. Dần dần, người đến mua rau dại ngày càng nhiều. Chờ đến khi vãn khách, người tiểu nhị kia lại chạy vào bên trong tiếp thị với khách hàng. Cứ như vậy qua hai ngày, đến sáng ngày thứ ba, người đã đông hơn một chút. Điều này thể hiện rõ tác dụng của khách hàng quen. Có người hai ngày trước đã đến mua, nói, cũng chẳng trách rau dại nhà các ngươi bán đắt thế, hóa ra là ngon thật. Cũng may bà đây tò mò mua một ít về, bằng không chẳng phải là bỏ lỡ món rau dại ngon như vậy sao? Cũng không biết rau dại này rốt cuộc trồng thế nào, sao mà hương vị không giống rau ngoài đồng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 473. Tiểu nhị cười giải thích, rau dại nhà chúng con được trồng trong nhà lều lớn, một mẫu đất chỉ riêng mua vải lều đã tốn cả ngàn lạng bạc, hơn nữa còn là hạt giống ngâm bằng nước suối Sơn Tuyền, ngâm mấy năm trời đó. Bằng không sao lại bán đắt như vậy, hương vị lại ngon đến thế. Có người lần đầu tiên đến mua rau dại, vừa đến đã hỏi tiểu nhị, đây có phải là chỗ bán rau dại của nhà Phòng Hàng Lâm không? Tiểu nhị cười, đúng vậy, chính là nhà Phòng Hàng Lâm bán. Cho ta 10 cân. Tiểu nhị chỉ vào hàng dài, phiền ngài xếp hàng ạ. Gã sai vặt kia cau mày, ngươi có biết lão gia nhà ta là ai không? Trong đám đông có người đột nhiên nói, lão gia nhà ta còn là tướng quân đại nhân đây, không thấy ta cũng phải xếp hàng sao, mau cút ra đằng sau đi. Ngoài người này ra, những người khác cũng xì xào, lão gia nhà ta còn là thượng thư đại nhân. Cút ra sau đi, cút ra sau đi. Lão gia nhà ta còn là trương học sĩ của Hàn Lâm Viện. Cả đàn ông kia nghe thấy những người này nói, lập tức sợ hãi, vội vàng ngoan ngoãn ra xếp hàng ở phía sau. Lão gia nhà hắn chỉ là quan ngũ phẩm, hắn vẫn là không nên gây chuyện thì hơn. Phòng Ngôn vốn định tiến lên, thấy sự việc đã được giải quyết, cũng không ra mặt nữa. Mà người tự xưng là hạ nhân của tướng quân phủ kia, Phòng Ngôn cũng không tiến lên vạch trần. Bởi vì từ sau khi Tiêu tướng quân nói thích ăn rau dại nhà bọn họ, mỗi ngày buổi sáng họ đều cử tiểu nhị đưa tới cửa. Mà người vừa nói chuyện, dĩ nhiên không thể nào là hạ nhân của tướng quân phủ. Phỏng chừng là không quen nhìn người khác chen hàng, nên cố ý nói vậy. Còn người mua rau kia sở dĩ sợ hãi, là bởi vì trong kinh thành quan viên thật sự quá nhiều, hạ nhân trong nhà lại càng đông. Sáng sớm đi mua rau, toàn là gã sai vặt mà bọn họ cũng không quen biết, nên không dám mạo hiểm như vậy. Lỡ như thật sự là hạ nhân của vị đại nhân nào, chẳng phải là vô cùng xấu hổ sao? Chiều hôm đó, còn chưa tới giờ ăn cơm, khách trong cửa hàng không nhiều lắm. Phòng Ngôn đang đứng ở quầy xem sổ sách mấy ngày khai trương, thì lúc này trước mắt có một bóng người che xuống. Phòng Ngôn thầm nghĩ chắc là có vị khách nào đó muốn hỏi vấn đề gì, nàng ngẩng đầu lên, vừa định theo thói quen nói một câu, khách quan, xin hỏi ngài có yêu cầu gì? Kết quả, khi nhìn thấy người đến, đồng tử nàng lập tức giãn ra, khóe miệng tươi cười cũng rạng rỡ hơn một chút. Tôn đại ca. Nói ra mới thấy, nàng và Tôn bác đã rất lâu không gặp. Lần gặp trước hình như là lúc đại ca nàng đổ trạng nguyên thì phải. Ngôn tỷ nhi. Lâu rồi không gặp Tôn đại ca, nghe đại ca em nói huynh sắp được bổ nhiệm ra ngoài làm quan sao? Phòng Ngôn nhớ mấy ngày trước Phòng Đại Lang có nhắc qua. Tôn bác nhìn cô nương trước mắt đang cố ý hóa trang cho xấu đi, ý cười cũng bất giác hiện lên. Hắn gật đầu, đúng vậy, mấy ngày nữa là phải rời kinh thành rồi. Phòng Ngôn cười chúc mừng Tôn đại ca, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Năm trước thi đình, tuy người đỗ tiến sĩ không ít, nhưng người có thể lập tức được thụ quan lại không nhiều. Giống như Trạng Nguyên, Bản Nhãn, Thám Hoa, đều theo lệ thường mà vào thẳng Hàn Lâm Viện. Mà thành tích của Tôn bác không tốt lắm, không thể lập tức thụ quan. Huống hồ, đây cũng là ý của Tôn Thị Lan. Lúc đó không có vị trí nào thích hợp, ý của ông là bảo Tôn bác chờ thêm một chút. Thế là, qua năm, vùng phương Nam giàu có trù phú liền có chỗ trống. Tôn bác rất nhanh đã giành được vị trí này. Tôn bác cười, đa tạ Ngôn tỷ nhi. Tôn đại ca muốn ăn chút gì sao? Tôn bác nói, vừa hay trưa nay ăn không nhiều, giờ đói bụng rồi. Sau khi tiểu nhị mang thức ăn lên cho Tôn bác, hắn liền ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn vừa không biết suy nghĩ gì, nhìn Phòng Ngôn có chút xuất thần. Chờ đến khi ăn xong, hắn lại một lần nữa đi tới trước mặt Phòng Ngôn. Ngôn tỷ nhi, mấy ngày nữa ta phải đi nhậm chức xa, chuyến này đi, ít nhất cũng phải 3 năm. Không biết khi nào mới có thể gặp lại, cái đó, muội. Tôn bác tuy đã hạ quyết tâm, nhưng nói đến đây vẫn có chút ngập ngừng, mặt cũng ửng đỏ. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 474. Tôn đại ca, huynh muốn nói gì? Phòng Ngôn nghi hoặc hỏi. Ta muốn hỏi một chút, sau này muội có dự định gì không? Tuy rằng tu trúc huynh, Phòng Đại Lang đã uyển chuyển từ chối hắn, nhưng hắn vẫn muốn hỏi một lần. Có một số chuyện không hỏi thẳng mặt cho rõ ràng, hắn sợ sau này mình sẽ hối hận. Phòng Ngôn nghe Tôn bác nói, nụ cười lập tức cứng lại trên mặt. Nàng có dự định gì? Vấn đề này từ miệng Tôn bác hỏi ra, có vẻ đặc biệt kỳ quặc. Nàng thậm chí có chút nghi ngờ nội dung lời nói của Tôn bác. Nhưng mà, nhìn ánh mắt kiên định và khuôn mặt đã ửng đỏ của hắn, Phòng Ngôn cảm thấy mình có lẽ đã không nghĩ nhiều. Bất quá, vì chuyện kiếp trước. Cho nên, bất kể sau này nàng có dự định gì, tương lai đó đều không thể có liên quan gì đến Tôn bác. Tương lai của nàng không thể nào có Tôn bác. Cho dù kiếp này Tôn bác đã giúp nhà bọn họ rất nhiều, hắn cũng không làm gì sai. Chỉ là, có một số chuyện chính là vô lý như vậy, nàng không thể nào không vướng bận mà thích hắn được. Hơn nữa, đại ca nàng còn trả thù cha của Tôn bác. Chuyện này tuy đại ca nàng không nói rõ, nhưng nàng biết. Cho nên, bất kể nàng có thích Tôn bác hay không, hai người bọn họ đều không có khả năng. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn cười, dự định của em là, đem giả vị quán nhà ta mở ra khắp các nơi của Ninh quốc, làm cho Giả Vị Quán trở thành tiệm bánh bao lớn nhất toàn quốc. Trước tiên mở ở phía Bắc, sau đó từ từ mở vào phía Nam. Vừa hay Tôn Đại Ca ra làm quan ở phương Nam, đến lúc đó không thể thiếu sự giúp đỡ của Tôn Đại Ca rồi. Phòng Ngôn thông minh đến mức nào, người khác có lẽ không biết, nhưng Tôn Bác thì đã sớm biết. Bọn họ dù sao cũng quen biết từ nhỏ, đã nhiều năm như vậy. Cho nên, Phòng Ngôn khẳng định đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng nàng không trả lời thẳng, mà lái sang chuyện khác. Đây đã là sự từ chối rất rõ ràng. Nhìn nụ cười linh động của Phòng Ngôn, trái tim Tôn Bác lập tức lạnh như băng, giống như nhiệt độ bên ngoài. Ánh mắt lập tức ảm đạm xuống, nụ cười trên môi cũng tắt lịm. Nếu có cần gì, đến lúc đó cứ đến tìm ta. Bất kể thế nào, ta đều là Tôn đại ca của muội. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng của Tôn Bác, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nếu giữa bọn họ không có những chuyện kiếp trước, có lẽ cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là, chính vì ngay từ đầu, từ lúc mới quen biết đã rõ ràng, cho nên nàng chưa bao giờ nghĩ đến phương diện đó. Tôn đại ca, em tin tưởng huynh nhất định sẽ trở thành một vị quan tốt, quan tâm đến nỗi khổ của bá tánh. Chờ đến 3 năm sau huynh về kinh báo cáo công tác, lúc đó chúng ta lại gặp nhau. Phòng Ngôn cười, nếu huynh vẫn thích bánh bao rau dại nhà em, đến lúc đó có thể dẫn theo tẩu tử cùng đến ăn. Tôn Bác miễn cưỡng cười, bánh bao rau dại nhà các muội, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Ta đi trước đây, hy vọng sau này mỗi ngày muội đều có thể vui vẻ. Cũng mong muội sớm ngày mở Giả Vị Quán ra khắp cả nước. Phòng Ngôn gật đầu, cảm ơn Tôn đại ca, em nhất định sẽ cố gắng. Khoảnh khắc Tôn Bác xoay người rời đi, Phòng Ngôn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nhìn Tôn Bác vén rèm bước ra ngoài, Phòng Ngôn như nghĩ tới điều gì, vội chạy ra khỏi quầy. Tôn đại ca. Phòng Ngôn đứng ở cửa, nhìn bóng dáng Tôn Bác gọi. Tôn Bác lập tức quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc vui mừng. Phòng Ngôn cười, Tôn đại ca, em biết huynh không thích khoa cử, không thích làm quan. Em biết huynh thích đọc đủ loại sách, lúc nhỏ em vui nhất là khi đại ca mang về các loại sách thú vị từ chỗ huynh. Chỉ là, em tin Tôn đại ca cho dù không thích, cũng nhất định sẽ nỗ lực là một vị quan tốt. Huynh không phải thích nhất là trời đất bên ngoài sao, vừa hay nhân cơ hội này đi xem những phong cảnh khác. Tôn Bác nhìn Phòng Ngôn, ánh mắt ngấn lệ. Phòng Ngôn nói tiếp, Tôn đại ca, nếu huynh thích các loại sách tạp thư, sao không tự mình viết thử xem? Em đã xem qua tạp thư, ghi chép cá nhân và cả những câu chuyện kỳ lạ mà huynh viết. Cũng từng nghe huynh kể chuyện xưa, những câu chuyện đó thậm chí còn thú vị hơn cả khi em tự mình đọc. Huynh bây giờ sắp đi làm quan phụ mẫu một phương, sao không đem những điều này dung hợp lại, viết thành một thoại bản? Như vậy, bên trong sẽ có quan điểm và giải thích của Tôn đại ca. Thế nhân cũng có thể đọc được những thứ thú vị hơn. Đến lúc đó em khẳng định là người đầu tiên đọc. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 475. Tôn Bác cảm thấy cổ họng mình như bị cái gì đó chặn lại, cố gắng chớp chớp mắt, từ trong cổ họng bật ra một tiếng, được. Phòng Ngôn cứ thế đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn bóng dáng Tôn Bác khuất dần, nụ cười trên mặt đã biến mất, ánh mắt cũng trở nên có chút ảm đạm. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay cả gió lạnh buốt thổi qua, nàng cũng không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi có một lò sưởi tay ấm áp đặt lên tay nàng. Ngôn tỷ nhi, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào nhà đi. Phòng Ngôn máy móc quay đầu, nhìn người bên cạnh, nước mắt lập tức chảy ra. Đồng Cẩm Nguyên nhìn nước mắt trên mặt Phòng Ngôn, đưa tay lên lau cho nàng. Phòng Ngôn nhìn Đồng Cẩm Nguyên trước mắt, giọng khàn khàn, được. Đồng Cẩm Nguyên nghe thấy tiếng này, rốt cuộc cũng bật cười. Kỳ thực, lúc Phòng Ngôn vừa chạy ra, hắn cũng đã tới. Hắn nhìn thấy Phòng Ngôn chạy ra, còn tưởng rằng nàng đã cảm nhận được sự có mặt của hắn. Không ngờ Phòng Ngôn lại không nhìn thấy hắn, mà nhìn về một hướng khác, nói chuyện với một nam nhân khác. Hắn đã lẳng lặng đứng đó một lúc lâu, nghe bọn họ nói chuyện. Cũng thấy được vẻ mặt thống khổ trên mặt Phòng Ngôn. Chỉ là, hắn không biết vẻ mặt đó đại biểu cho ý gì. Hắn cũng không dám nghĩ sâu, rốt cuộc nó có nghĩa là gì. Cuối cùng, hắn nhìn khuôn mặt vì lạnh mà có chút ửng đỏ của Phòng Ngôn, không nhịn được mà tiến lên mở miệng. Vén rèm, đi vào cửa hàng, luồng hơi ấm cuồn cuộn ập đến khiến mắt người ta có chút cay. Phòng Ngôn không nhịn được đưa tay lên dụi mắt. Tìm một bàn trống, Phòng Ngôn yên lặng ngồi xuống. Đồng Cẩm Nguyên cũng ngồi xuống đối diện. Dần dần, tay bắt đầu ấm lên, Phòng Ngôn nói, người vừa rồi là thiếu gia nhà họ Tôn ở huyện thành chúng ta. Chúng ta quen biết từ nhỏ, huynh ấy và đại ca ta cùng học ở thư viện Sương Sơn. Huynh ấy cũng thường xuyên theo đại ca ta về nhà. Đối với em, huynh ấy giống như một người anh trai. Nghĩ đến việc huynh ấy phải rời kinh thành, nghĩ đến 3 năm sau mới có thể gặp lại, trong lòng em có chút không nỡ. Đồng Cẩm Nguyên nghe Phòng Ngôn giải thích, càng thêm yên tâm, hắn cười, Ngôn tỷ nhi, những điều này muội không cần giải thích với ta. Phòng Ngôn cũng cười cười, không nhắc đến Tôn Bác nữa. Đồng đại ca, sao hôm nay huynh lại đến kinh thành? Đồng Cẩm Nguyên có thể đến kinh thành, Phòng Ngôn vẫn rất bất ngờ và vui mừng. Đồng Cẩm Nguyên nói, gần đây là đến xem xét việc làm ăn ở kinh thành, từ năm ngoái bắt đầu có chút sụt giảm, nên ta qua đây xem thử là có vấn đề ở đâu. Thứ hai là tổ mẫu ta nhớ ta, muốn ta ở lại kinh thành thêm một thời gian. Phòng Ngôn lo lắng hỏi, vấn đề kinh doanh có nghiêm trọng không? Đồng Cẩm Nguyên cười lắc đầu, không nghiêm trọng lắm, chuyện nhỏ thôi. Đây đều chỉ là cớ. Nguyên nhân thật sự, đương nhiên là vì nhớ tiểu cô nương trước mắt. Còn nữa, hắn năm nay đã 20, tổ mẫu và mẫu thân hắn cũng có chút sốt ruột. Phòng Ngôn thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, không có gì nghiêm trọng là tốt rồi. Ta nghe nói cửa hàng của các muội làm ăn vô cùng tốt, ngay cả tổ mẫu ta bọn họ cũng đều biết đến bánh bao của cửa hàng các muội. Đồng Cẩm Nguyên cười. Nhắc đến việc làm ăn của cửa hàng, Phòng Ngôn liền có hứng thú, cười, cũng tạm ổn. Dù sao cũng tốt hơn ở phủ thành một chút. Đây cũng là vì rất nhiều người mến mộ danh tiếng của đại ca em, cái mát Trạng Nguyên Lang vẫn khá hữu dụng. Còn có. Phòng Ngôn nói đến đây dừng một chút, rồi tiếp, còn có là nhờ huynh giúp đỡ nữa. Đồng đại ca, huynh bảo trưởng quỹ và tiểu nhị của cửa hàng huynh đi tuyên truyền cho cửa hàng nhà em trước mặt những người mua gạo mua mì mà cũng không nói với em một tiếng. Nếu không phải nghe khách đến ăn cơm thỉnh thoảng nhắc đến, em còn không biết huynh âm thầm giúp đỡ em nhiều như vậy. Đồng Cẩm Nguyên cười cười, chút đó của ta có đáng gì? Người thật sự có thể làm cho cửa hàng nổi tiếng vẫn là Ngôn tỷ nhi muội. Ta nghe nói trước khi khai trương muội còn in rất nhiều giấy để phát cho mọi người. Phòng Ngôn gật gật đầu, đúng vậy, em nghĩ người biết chữ ở kinh thành tương đối nhiều, cho nên dứt khoát in một ít giấy đi phát. Có cái phát ở trên đường, có cái nhét thẳng vào khe cửa nhà người ta. Đây cũng là học theo mấy siêu thị ở kiếp trước. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 476. V. Nếu có hoạt động gì, hoặc có cửa hàng mới khai trương, liền đi nhét tờ rơi vào cửa các khu dân cư lân cận. Ai cảm thấy hứng thú tự nhiên sẽ xem. Mà ở triều đại này, phương thức tuyên truyền như vậy có thể nói là độc nhất vô nhị. Nó không giống như ở kiếp trước, đã là chiêu trò nhàm chán, rất nhiều người không muốn xem, có khi còn cảm thấy phiền. Còn ở thời này, mọi người ngược lại cảm thấy khá mới lạ, đều sẽ cầm lên xem thử. Có người xem không hiểu, còn đi hỏi người khác. Đồng Cẩm Nguyên có chút tiếc nuối, cảnh tượng ngày đầu khai trương chắc chắn rất hoành tráng. Nhớ lần khai trương ở Phủ Thành cũng như vậy. Chỉ tiếc mấy ngày trước đường từ Phủ Thành đến Kinh Thành bị tuyết động, bằng không ta lại có thể được chứng kiến cảnh tượng rầm rộ đó. Phòng Ngôn nói, đồng đại ca nói quá lời rồi, bây. Giờ là mùa đông, nếu nói hoành tráng, thật sự không bằng lần ở Phủ Thành. Bất quá, nói đến chuyện in giấy tuyên truyền, nếu cửa hàng nhà đồng đại ca có sản phẩm mới nào muốn ra mắt, cũng có thể làm như vậy. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong, như có điều suy nghĩ, chờ đến lúc đó xem sao. Chờ đến tối ăn cơm xong, nghĩ đến chuyện xảy ra 3 ngày, Phòng Ngôn liền đến thư phòng của Phòng Đại Lang. Đại ca, huynh đang bận à? Phòng Đại Lang cười, không bận, đại ca chỉ đang xem sách một lát thôi. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng của đại ca, cười, đại ca, em thấy huynh đừng xem sách nữa, hay là tự mình ra một quyển sách đi. Huynh không biết chứ, sách luận của các Trạng Nguyên qua các năm đều được người ta biên soạn lại, một quyển bán được 2 lạng bạc đấy. Tiêu tỷ tỷ hôm đó một hơi mua 10 cuốn. Phòng Đại Lang hơi sững sờ, cười, giá đó thì hơi đắt, bất quá, nếu có thể giúp ích cho các học trò thi khoa cử sau này, vậy cũng coi như không uổng công. Nói thêm vài câu, Phòng Ngôn nói, đại ca, nghe nói Tôn đại ca mấy ngày nữa là phải đi nhậm chức xa phải không? Phòng Đại Lang ngước mắt nhìn tiểu muội nhà mình, nghi hoặc, đúng vậy, mấy ngày trước đại ca không phải đã nói với muội rồi sao? Phòng Ngôn rối rắm một chút, nhìn sắc mặt Phòng Đại Lang, nhịn không được hỏi, cái đó, em muốn hỏi, phụ thân của Tôn Đại Ca và vị di nương kia hiện giờ thế nào rồi? Sắc mặt Phòng Đại Lang không có một chút thay đổi, bọn họ hiện giờ cũng coi như sống khá tốt. Phòng Ngôn nghe xong hơi nhíu mày, sao lại không giống như những gì nàng nghe được? Đang lúc Phòng Ngôn nghi hoặc, Phòng Đại Lang lại mở miệng, chẳng qua, người làm sai thì tự nhiên phải trả giá cho sai lầm của mình. Nếu không phải trả giá, chẳng phải là bất công với những người đã khuất sao? Cha của Tôn Đại Ca, vị di nương kia thật sự cùng quản sự nhà bọn họ. Không đúng, phải là đứa em trai kia của Tôn Đại Ca thật sự không phải em ruột của huynh ấy sao? Phòng Đại Lang nghe câu này, nụ cười trên mặt nhiều thêm một chút, vấn đề này sao Đại Ca biết được? Chắc là Tôn lão gia rõ ràng nhất mới phải. Về phần quan hệ giữa di nương của ông ta và quản sự nhà họ, chuyện này đúng là chứng cứ vô cùng xác thực, rất nhiều người đều thấy. Phòng Ngôn gật gật đầu, vậy là không sai biệt lắm với những gì nàng hỏi thăm được. Bất quá, chuyện nàng nghe được không nhẹ nhàng như lời đại ca nàng nói. Nghe nói Chu Vân Nhi bị nhúng lồng heo, sống chết không rõ. Mà gã quản sự kia cũng bị đánh cho tàn phế, đến nỗi sống hay chết, mọi người cũng đều không rõ. Người ở huyện thành đều đồn rằng, đứa con trai mà Chu Vân Nhi sinh ra cũng không phải con ruột của Tôn lão gia. Tôn lão gia trước đây cưng chiều nhất là đứa con trai út này, hiện giờ vì chuyện như vậy, cũng không thèm đoái hoài gì đến nó nữa. Sau đó ông ta đổ bệnh nặng một trận, người cũng tiều tụy đi rất nhiều. Nghe nói cũng không còn quản đến mấy vị di nương ở hậu viện nữa, ngược lại đối xử với con trai cả Tôn bác tốt hơn. Kết cục như vậy mà trong mắt đại ca nàng lại là khá tốt. Vậy kết cục thế nào mới gọi là thảm? Nhà họ Chu sao? Vậy nhà họ Chu thì sao? Phòng Đại Lang như thể nhất thời không nhớ ra người này, mày hơi nhíu lại, sau đó lại giãn ra, nhà họ Chu à? Cái này đại ca cũng không rõ lắm, rốt cuộc những việc này cũng không phải do đại ca ra tay. Bất quá, đại ca có nghe nói cửa hàng nhà bọn họ làm ăn không nổi nữa, đã sớm đóng cửa. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 477. Phòng Ngôn tiếp lời, đúng vậy, dù sao cũng đã đắc tội với nhà họ Tôn, lại thêm nhà chúng ta, những người trước đây từng bị bọn họ bắt nạt, lúc này sao có thể bỏ qua cơ hội. Khẳng định là muốn dẫm cho chết. Phòng Đại Lang gật đầu, dường như rất tán đồng cách nói của Phòng Ngôn, tiểu muội nói có lý. Nhà họ Chu hiện giờ thật sự vô cùng thê thảm. Không có Tôn gia làm chỗ dựa, nhà bọn họ chẳng là gì cả. Hơn nữa Tôn gia cũng không định buông tha cho họ. Những chuyện Chu lão gia làm trước đây, bị một nạn nhân đứng ra tố cáo. Vị huyện thái gia hiện tại cũng không phải là người cũ, lần này là một vị quan cương trực công chính. Lập tức liền bắt Chu lão gia, sau đó lại đào ra rất nhiều chuyện mờ ám của ông ta, ví dụ như đánh chết một nha hoàn. Mà nhà họ Triệu trước đây từng bắt nạt nhà bọn họ, nghe nói cũng vì quyệt tiền công của người làm, cũng bị người ta bẩm báo lên huyện thái gia. Ngoài chuyện này ra, còn lôi ra cả đống chuyện xâm chiếm ruộng đất của người khác. Tóm lại, cũng rất thảm. Khoảnh khắc Tôn bác rời đi hôm nay, Phòng Ngôn liền cảm thấy những chuyện liên quan đến kiếp trước, dường như đều đã dần lùi xa. Nhà họ Tôn, nhà họ Chu, nhà họ Triệu. Những đốm lửa đó đều đã bị đại ca nàng dập tắt. Không, cũng không thể nói là bị đại ca nàng dập tắt, rốt cuộc, đại ca nàng kỳ thực cũng không làm gì. Phải nói, đều bị quyền thế dập tắt. Đại ca nàng Đỗ Trạng Nguyên, vào Hàng Lâm Viện, trở thành kinh quan, thậm chí còn là người có tiếng nói trước mặt Hoàng thượng. Hơn nữa, nhà bọn họ còn đính hôn với tướng quân phủ. Tất cả những điều này, chỉ cần lấy ra bất kỳ một thứ nào, cũng đủ để dọa vỡ mật những kẻ đó. Huống chi là tất cả gộp lại. Cho nên, thật đúng là ứng với câu nói, chớ khinh thiếu niên nghèo. Bởi vì, ngươi không biết lúc nào, thiếu niên mà ngươi từng bắt nạt có thể sẽ không còn như xưa. Mà ngươi, cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả cho những sai lầm mà mình từng phạm phải. Kết cục như vậy, tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Cho nên, những chuyện kiếp trước đều có thể buông bỏ được rồi. Phòng Ngôn như đang tự nói với mình, cũng như đang nói với Phòng Đại Lang. Đại ca, huynh có thể yên tâm là một vị quan tốt. Em tin đại ca nhất định sẽ trở thành một vị quan tốt lưu danh thiên cổ. Phòng Đại Lang nghe xong, nụ cười dần rạng rỡ, đại ca cũng hy vọng mình có một ngày có thể trở thành người như vậy. Lưu danh thiên cổ, sử sách lưu danh, đó là vinh quang lớn biết bao. Sẽ được mà, đại ca. Phòng Ngôn cười. Sau 3 ngày khai trương, buổi tối, Phòng Nhị Hà lấy sổ sách ra cho mọi người cùng xem. Phòng Nhị Lang đã lâu không được nghỉ ngơi, cũng ngồi xuống lắng nghe. Phòng Ngôn cảm thấy nhị ca mình gầy đi không ít, vì kỳ thi hương năm nay, đúng là đã hao tổn không ít tâm sức. Phòng Nhị Hà cười, kinh thành đúng là giàu có, kiếm tiền cũng nhiều hơn phủ thành. Tiền bạc trong nhà ngày càng nhiều, cả nhà bọn họ đối với tiền bạc cũng không còn coi trọng như vậy nữa, không còn cái cảm giác kích động khi nghe một ngày kiếm được 1 lạng bạc như trước đây. Trừ phi một ngày có thể kiếm được 100 lạng, nếu không, e là mọi người lười nhất mí mắt. Bất quá, nếu nói về chuyện một ngày kiếm được bao nhiêu tiền, thì tất cả các cửa hàng nhà bọn họ gộp lại, một ngày kiếm được cũng không chỉ 100 lạng. Giá cả ở kinh thành cao hơn phủ thành một chút, cho nên, đồ bán ở cửa hàng kinh thành cũng đắt hơn một chút. Ở trấn trên và huyện thành thì rẻ hơn một chút, vì chất lượng bột mì khác nhau. Nhưng nếu nói đến chất lượng bột mì, kỳ thực kinh thành và phủ thành cũng khác nhau. Bột mì ở phủ thành chất lượng tốt hơn, còn ở cửa hàng kinh thành, chất lượng bột mì ngược lại kém hơn một chút. Nhưng vì giá cả ở kinh thành và tiền công của tiểu nhị, bọn họ cũng không làm quá khác biệt, chỉ hơi đắt hơn bánh bao bình thường một chút. Nói như vậy, bánh bao chất lượng cao nhất của nhà bọn họ ngược lại là ở phủ thành. Kỳ thực, Phòng Ngôn có thể dễ dàng làm cho bột mì ở tất cả các cửa hàng đều là loại chất lượng tốt. Bất quá, vì sự uy hiếp của Tần Mặc, Lục Hoàng Tử, trước đây, Phòng Ngôn cũng không dám làm. Rốt cuộc đây là dưới chân thiên tử, mà Tần Mặc lại là con trai của thiên tử, vẫn là người có khả năng nhất trở thành thiên tử kế vị. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 478. Phòng Nhị Lang gần đây vùi đầu đọc sách, không biết nhiều về chuyện bên ngoài, vừa nghe cha nói vậy, tò mò hỏi, cha, cửa hàng ở phủ thành của chúng ta một ngày kiếm được bao nhiêu tiền ạ? Phòng Nhị Hà cười, một ngày kiếm được xấp xỉ 50 lạng bạc. Phòng Nhị Lang đang uống trà, không nhịn được mà phun ra, vừa lau miệng vừa không nhịn được hỏi lại, bao nhiêu? 50 lạng. Nhị ca, bẩn chết đi được. Phòng Ngôn vừa hay ngồi ngay cạnh, bị hắn phun dính một ít, ghét bỏ nói. Phòng Nhị Lang vội lấy tay áo mình định lau cho Phòng Ngôn. Phòng Ngôn cười, thôi, nhị ca, em lát nữa về ngủ luôn, không cần lau đâu, dù sao cũng không đi gặp ai. Bất quá, nhị ca, chẳng phải chỉ là 50 lạng bạc một ngày thôi sao, huynh có cần phải khoa trương vậy không? Nghe Phòng Ngôn nói, Phòng Nhị Lang dứt khoát thu tay về, không lau cho nàng nữa, sao lại không đến mức, đó là 50 lạng đó, một ngày 50 lạng. 50 lạng bạc đủ cho một gia đình bình thường sống 20 năm. Vương Thị lấy khăn tay lau miệng, cười, ta thấy Nhị Lang dạo này chỉ lo vùi đầu đọc sách, chuyện nhà mình cũng không biết. Có thể thấy là đọc sách rất chuyên tâm. Lúc này Phòng Nhị Lang mới chú ý, hình như trong nhà trừ hắn ra, mọi người đều không có phản ứng gì đặc biệt với con số 50 lạng bạc. Ngay cả mẹ hắn cũng vô cùng bình tĩnh. Thế này, lại càng làm hắn trông như kẻ nhà quê ít thấy sự đời. Bất quá, đây cũng không phải chuyện gì mất mặt. Ngay cả Phòng Đại Lang cũng hiếm khi khen, Nhị Lang gần đây đọc sách đúng là rất chuyên tâm. Tiên sinh có nói với ta là Nhị Lang tiến bộ rất rõ rệt, hơn nữa, buổi tối ta kiểm tra bài vở, em ấy cũng trả lời rất tốt. Kỳ thi hương năm nay tuy không thể nói là nắm chắc 100%, nhưng ít nhất cũng có thể thi tốt hơn năm kia. Nếu là Phòng Nhị Lang của 3 năm trước, thậm chí là 2 năm trước, nghe được lời này khẳng định sẽ đắc ý một phen. Nhưng Phòng Nhị Lang của hiện tại, nghe xong, lập tức đứng lên, chắp tay, đại ca quá khen, học trò tài giỏi trong thiên hạ nhiều như cá giết qua sông, chút này của ta có đáng là gì? Năm nay cũng thật sự không nắm chắc. Nhìn bộ dạng này của Phòng Nhị Lang, Phòng Đại Lang hài lòng, Nhị Lang khiêm tốn rồi. Phòng Nhị Hà nhìn hai huynh đệ Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang như vậy, vui mừng gật đầu, tiếp tục nói về chủ đề ban nãy. Mới đầu mà mỗi ngày kiếm được 50 lạng. Thật sự là một khởi đầu rất tốt. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, việc làm ăn của cửa hàng sẽ ngày càng tốt hơn. Bất quá, cũng là nhờ Ngôn tỷ nhi nghĩ ra được món ăn mới. Phòng Nhị Hà quay đầu nhìn Phòng Ngôn. Phòng Ngôn cười, cha, cái này có là gì? Kinh thành nhiều người giàu, hơn nữa cửa hàng của chúng ta cũng lớn hơn ở phủ thành rất nhiều, nên nhiều chỗ không bị lộ ra. Nhà ta chỉ cần bán thêm một cái bánh trứng là đủ rồi. Bất quá, cha ơi, con thấy chúng ta vẫn nên nhanh chóng nuôi thêm ít gà mới được. Trứng gà mua bên ngoài dù sao cũng không ngon bằng trứng gà nhà ta dùng rau dại nuôi. Phong Nhị Hà gật đầu, chuyện này thì được. Hay là chúng ta nuôi gà ở trang viên ngoại ô kinh thành đi. Phong Ngôn nghĩ đến vẻ đẹp tinh xảo vốn có của trang viên đó, bây giờ lại bị nhà họ đem ra trồng rau nuôi gà, luôn có cảm giác phung phí của trời. Ngay cả Vương Thị cũng có cùng suy nghĩ, có chút không tán đồng, mình ơi, làm vậy không tốt lắm đâu. Ta thấy cái sân đó đẹp thật, nếu mà nuôi gà chẳng phải là làm bẩn hết sao? Hơn nữa, hậu viện nhà ta đều trồng rau hết rồi, đâu còn chỗ nào mà nuôi gà. Vương Thị nói vậy, Phong Nhị Hà cũng cảm thấy mình hình như hơi coi đó là điều đương nhiên. Nghĩ đến cái sân do vị đại nhân kia tự tay thiết kế lại bị bọn họ biến thành cái chợ rau, hình như đúng là có chút đáng tiếc. Phong Đại La nghe xong lại nói, chúng ta có thể khai hoang thêm 2 mẫu đất ở phía sau, quay lại sau sân nhà ta. Như vậy, là có thể nuôi thêm nhiều gà. Phong Nhị Hà gật đầu, cười, Đại Lang nói có lý. Nếu mọi người đều không đồng ý, vậy chúng ta không phá sân nữa, cứ mở rộng ở phía sau đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 479. Phong Ngôn kiến nghị, cha, con thấy vẫn nên mở rộng thêm nhiều một chút. Cha không phát hiện sao, người ở kinh thành mua rau dại nhà ta ngày càng nhiều, con sợ 10 mẫu đất nhà ta không đủ bán. Phong Nhị Lang kinh ngạc mở to mắt, nhìn Phong Ngôn, 10 mẫu đất rau nhà ta mà cũng không đủ dùng sao? Vậy một ngày nhà ta phải bán được bao nhiêu cân rau? Phong Ngôn nghĩ nghĩ, tuy không đến 1.000 cân, nhưng mấy trăm cân thì luôn có. Phong Nhị Lang thì thào, một ngày nhà ta bán được nhiều rau dại như vậy sao? Phong Ngôn cười, đúng vậy, đây mới chỉ tính bán rau dại, nếu tính cả rau dại trong bánh bao, màn thầu, rau trộn, thì còn hơn con số đó nữa. Cho nên, con mới nói là có thể không đủ. Phong Nhị Hà lại nói, Ngôn tỷ nhi nói có lý. Bất quá, cha tính toán quan sát thêm mấy ngày nữa rồi hẳn khởi công. Mới khai trương 3 ngày đầu, ai cũng không biết sau này sẽ thế nào. Lỡ như 3 ngày đầu là do những người chúng ta quen biết nể mặt, hoặc là vì danh tiếng của Đại Lang mà đến, vậy thì sau này e là họ sẽ không đến nữa. Chờ thêm mấy ngày, nếu người ngày càng đông, chúng ta liền khai hoang thêm đất mới. Phong Đại Lang trầm tư một lát, cha nói cũng không phải không có lý. Chẳng qua gần đây Hàng Lâm viện có chút bận, con cũng chưa kịp đến cửa hàng xem, cũng không tiện nói nhiều. Phong Ngôn nghĩ nghĩ, tán đồng cách nói của Phong Nhị Hà, cha nói cũng có lý, vậy chúng ta cứ quan sát thêm mấy ngày nữa rồi quyết định. Hiện giờ rau dại nhà ta vẫn đủ bán, hơn nữa thời tiết cũng còn lạnh, chờ thêm mấy ngày nữa trời ấm lên rồi khởi công cũng tốt. Khi đó cũng không cần làm nhà lều nữa. Phong Nhị Hà cười ha hả, lợi nhuận nhà ta hiện giờ đã rất tốt rồi, làm ăn vẫn là nên ổn định một chút thì tốt hơn. Chúng ta kiếm nhiều tiền vậy cũng tiêu không hết. Phong Nhị Lang khâm phục, cha, con thật sự vô cùng bội phục cha, nhà ta làm ăn nhiều năm như vậy, mà cha bây giờ vẫn có thể giữ được cái đầu tỉnh táo. Phong Nhị Hà liếc nhìn Vương Thị, biết đủ thì thường vui vẻ mà. Hơn nữa, nhà ta cũng không có chỗ nào cần dùng tiền. Phong Ngôn cũng vô cùng khâm phục cha mình. Thấy rõ là có thể kiếm được món tiền lớn, nhưng cha nàng lại không có động thái gì. Đây không phải là cha nàng không có tầm nhìn, mà là vì việc làm ăn càng lớn, tiền kiếm càng nhiều, người ta ngược lại càng cần phải ổn định. Đặc biệt là khi đại ca nàng hiện vẫn là mệnh quan triều đình, phỏng chừng cha nàng cũng không muốn gây thêm rắc rối cho đại ca. Bất quá, nàng thì lại không nghĩ vậy, nàng muốn kiếm tiền lớn, kiếm càng ngày càng nhiều tiền. Giả vị quán coi như là hậu phương bảo đảm của nhà họ, nhưng thủy quả trai sắp khai trương, nàng nhất định phải thi thố tài năng. Phong Đại Lang tự nhiên cũng hiểu đạo lý trong đó, cười, cha cứ việc làm đi. Hơn nữa, con nghe các đồng liêu nói thức ăn nhà ta hương vị thật sự rất ngon. Có người sáng nay còn đến cửa hàng nhà ta mua bánh bao. Nếu cứ theo đà này, rau dại nhà ta khẳng định là không đủ. Lỡ như có người muốn ăn mà không mua được thì không hay, con thấy cha trồng thêm một ít cũng tốt. Phong Nhị Hà cười, cha cứ chuẩn bị trước, rốt cuộc trồng bao nhiêu, cứ xem tình hình rồi nói. Quả nhiên, mấy ngày tiếp theo, việc làm ăn của cửa hàng nhà họ ngày càng tốt. Hơn nữa, vào một buổi sáng nọ, Phong Ngôn quả nhiên nhìn thấy một người mặc quan phục đến cửa hàng nhà họ ăn cơm. Phong Nhị Hà vốn không định thu tiền của vị đại nhân kia, rốt cuộc con trai cả của mình cũng đang làm quan trong triều với người ta, mấy cái bánh bao cũng không đáng bao nhiêu tiền. Không ngờ vị đại nhân kia không nói thêm lời nào, bảo hạ nhân để lại tiền rồi vẫy tay áo rời đi. Phòng Ngôn nhìn đồng hồ, vị đại nhân này sở dĩ vội như vậy, là vì sắp đến giờ thượng triều. Sau đó, vào buổi sáng, Phòng Ngôn lại gặp thêm mấy vị đại nhân nữa đến ăn bánh bao. Nhìn thấy cảnh này, Phòng Ngôn cảm thấy không gian cửa hàng nhà mình cần phải cải tạo một chút. Phòng Ngôn đem chuyện này nói với Phòng Nhị Hà. Cha, cha cũng thấy rồi đó, rất nhiều đại nhân buổi sáng sẽ đến cửa hàng chúng ta ăn cơm. Có người nhìn thấy mệnh quan triều đình thì có chút sợ hãi, nên vội vàng rời đi. Lại có người nhìn thấy mấy vị đại nhân này liền đi qua chào hỏi bắt chuyện. Mấy vị đại nhân đó cũng không muốn bị làm phiền. Cho nên, con thấy nhà ta có thể thiết kế thêm một số phòng riêng ở lầu 1 và lầu 2. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 480. Phòng Nhị Hà có chút ưu sầu, chuyện con nói cha cũng đã cân nhắc, chẳng qua, cửa hàng nhà ta tuy lớn, nhưng người cũng rất đông. Nếu thiết kế phòng riêng, chẳng phải sẽ rất chiếm chỗ sao? Khách ăn ở sảnh chung có khi lại không còn nhiều chỗ. Hơn nữa, nhà ta cũng không giống như tửu lầu, bán đủ loại món ăn. Nhà ta chỉ có bánh bao, bánh nướng, canh, đồ ăn kèm, không đáng để làm phòng riêng. Nói đến đây, Phòng Nhị Hà thở dài, cha cũng biết, rất nhiều người có thân phận nhìn thấy cửa hàng nhà ta như vậy, có thể sẽ quay người bỏ đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai bảo nhà ta bán bánh bao, thứ này là bán cho đại chúng, chứ không phải chỉ bán cho người giàu. Nếu là như vậy, thà rằng cha không tiếp đãi những người này còn hơn. Phòng Ngôn lại nói, cha, sự việc không nghiêm trọng như cha nghĩ đâu. Định vị của nhà ta không cao lắm, mọi người đều thích đến, đó là chuyện tốt. Cha cũng vừa nói, chúng ta không giống tửu lầu. Cho nên, phòng riêng của nhà ta cũng không cần giống tửu lầu. Chúng ta có thể ngăn ra mấy phòng nhỏ ở một góc của sảnh lớn. Phòng Nhị Hà tò mò, ngăn ra phòng nhỏ. Ngăn thế nào? Phòng Ngôn nghe cha mình nói, lập tức dùng tay nhúng một ít nước trà, vẽ lên bàn. Vừa vẽ vừa giải thích, cha, chính là ở chỗ này, vị trí sát tường, chúng ta ngăn cả dãy này ra. Nếu các đại nhân không muốn bị làm phiền, chúng ta sẽ sắp xếp họ vào đây, cũng không cần quá lớn, bọn họ cũng chỉ đến ăn sáng rồi đi thượng triều, rất vội vàng. Không gian này chỉ cần chứa được 2 người là đủ. Tác dụng của chúng ta chính là cho họ một môi trường tương đối yên tĩnh, chứ không phải là nơi trốn. Phòng Nhị Hà xem xong, vỗ tay tán thưởng, ý này hay. Chỉ là, không gian nhỏ hẹp như vậy, các đại nhân chưa chắc đã chịu vào. Hơn nữa, lỡ có người khác cũng muốn vào thì sao? Phòng Ngôn cười, không muốn vào thì thôi, cứ ngồi bên ngoài. Chỗ này của chúng ta là dành cho những người không muốn bị làm phiền. Kỳ thực, nơi nhỏ như vậy, rất nhiều người chưa chắc đã muốn vào. Đa số chắc đều muốn ăn ở ngoài sảnh. Nói nữa, chúng ta nếu đã làm chỗ này, tự nhiên có thể thu thêm tiền. Còn có thể tính theo tháng. Một ngày 10 văn, một tháng 500 văn. Chúng ta cũng không tùy tiện bán, nếu có người cần, chúng ta cũng có thể cung cấp miễn phí. Chỉ sợ mấy người không cần mà cứ đòi vào thôi. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, sau đó ông lại nghĩ ra vấn đề mới. Ngôn tỷ nhi, nếu chúng ta làm cái này, chẳng phải là phải đóng cửa mấy ngày sau, cửa hàng nhà ta mới khai trương, bây. Giờ mà đóng cửa thì không hay lắm. Phòng Ngôn nói, không cần đâu cha, chuyện này có thể làm vào buổi tối sau khi đóng cửa, bảo thợ làm thêm giờ là được, chúng ta trả thêm tiền công gấp mấy lần là được. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần làm quá tốt, chỉ cần có tác dụng ngăn cách là được. Thợ cũng có thể làm sẵn ở nơi khác, buổi tối mang đến lắp ráp là xong. Đây cũng là do Phòng Ngôn tham khảo nguyên lý làm các gian hàng ở nhiều tiệm ăn. Làm sẵn ở nơi khác. Phòng Nhị Hà dường như có chút không hiểu ý con gái. Bởi vì trong nhận thức của ông, xây nhà là một chuyện vô cùng hệ trọng, là một công trình lớn. Sao qua lời con gái, lại trở nên đơn giản như vậy? Phòng Ngôn thầm nghĩ, chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng hôm nay đi tìm thợ mộc luôn. Cha, chúng ta bây. Giờ đi tìm một tiệm mộc đi. Con nói có thể không rõ ràng lắm, chờ đến tiệm mộc, con làm mẫu cho cha xem là cha hiểu liền. Phòng Nhị Hà cũng không phải là không hiểu, bản thân ông cũng là thợ mộc. Chẳng qua ý tưởng của con gái quá mức kinh thế hải tục, nên ông mới có chút nghi hoặc. Được, vậy đi tìm tiệm mộc. Tiệm mộc của Đồng Gia, cũng chính là Giang Ký, ở Kinh Thành cũng có cửa hàng. Lựa chọn đầu tiên của Phòng Ngôn khẳng định là nơi này. Đến nơi, Phòng Nhị Hà nhìn tên cửa hàng, lại liếc nhìn con gái, hóa ra là tìm đến tiệm của Đồng Gia à. Phòng Ngôn cười hì hì, đúng vậy, dù sao cũng quen thuộc mà. Vào trong tiệm, Phòng Ngôn không nhìn thấy người quen, hơi thất vọng. Nhưng nghĩ lại, mình qua đây cũng đâu có báo trước cho Đồng Cẩm Nguyên, trong lòng cũng thoải mái hơn.